e sợ cho Lăng Vân cự tuyệt. Như vậy nàng thật không đất dung thân. Bất quá xem ra, nàng ánh mắt quả nhiên không có sai. Lăng Vân không thể nghi ngờ là cái rất có đảm đương nam tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.